Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1319, Huyết Ly Chi tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói như vậy, tu tiên giả sẽ cho linh thú gieo xuống cấm chế, một khi chủ nhân bỏ mình, linh thú cũng sẽ chết vì đạt được một đầu tam giai giao long. Hắc bào lão giả tự nhiên muốn đem lời nói dễ nghe một điểm, hy vọng Vương Thanh Linh trung thực phối hợp. Hà Vương Thanh Linh đương nhiên sẽ không tin tưởng loại lời này, nàng thật giải trừ cấm chế, khẳng định cũng sẽ chết, bất quá đối phương là nguyên anh tu sĩ, nếu như chọc giận tới đối phương, nàng vậy không có quả ngon để ăn. Làm sao, ngươi nghe không hiểu lão phu? Vẫn cảm thấy lão phu không dám bắt ngươi thế nào? Hắc bào lão giả sắc mặt lạnh lẽo, mặt mũi tràn đầy sát khí, một bộ một lời không hợp liền muốn giết người tư thế. Vãn bối Thanh Liên đảo Vương Thanh Linh, Thanh Liên tiên lữ là vãn bối trưởng bối, còn muốn tiền bối nhìn xem cửu thúc cửu thẩm phân thượng, tha vãn bối đi. Vương Thanh Linh kiên trì nói, trên thực tế, nàng nói cái gì thoại đều vô dụng, nàng vậy không có hy vọng xa vời đối phương sẽ thả nàng, bất quá là kéo dài thời gian thôi, nàng nhìn ra được đối phương là muốn băng phong giao, nếu là muốn giết nàng, đã sớm động thủ. Thanh Liên đảo, Thanh Liên tiên lữ, Hắc bào lão giả nhướng mày, hắn nghe nói qua Thanh Liên tiên lữ, Vương Thanh Linh thật sự là Thanh Liên tiên lữ vãn bối, hắn xác thực muốn kiêng kỵ ba phần. Ngươi là Bách Linh tiên tử Vương Thanh Linh. Thanh Liên tiên lữ vậy tại Thiên Hư động thiên, Hắc bào lão giả đột nhiên nhớ ra cái gì đó, Thanh Liên tiên lữ danh chấn Nam Hải, nguyên anh tu sĩ đều nghe nói qua Thanh Liên tiên lữ, nhân tiện bọn hắn cũng đã được nghe nói Bách Linh tiên tử Vương Thanh Linh. Hắn chủ yếu là mưu đồ băng phong giao, trước mắt nữ tu sĩ muốn thật sự là Bách Linh tiên tử Vương Thanh Linh, hắn coi như đạt được băng phong giao, cũng không dám tùy tiện phóng xuất, một khi bị nhân nhận ra, phiền phức tựu lớn, trừ cái đó ra, nếu như Thanh Liên tiên lữ vậy tại Thiên Hư động thiên, nếu là hắn giết người đoạt bảo, nếu như Thanh Liên tiên lữ đuổi tới, vậy thì phiền toái. Ừm, thất ca kết anh thời điểm thụ thương, cửu thúc cửu thẩm đến Thiên Hư động thiên ngắt lấy vài cọng linh dược cho thất ca chữa thương. Vương Thanh Linh biên tạo nhất cây hoang ngôn, nàng cố ý nói cho đối phương biết, Vương Thanh Sơn tiến vào nguyên anh kỳ, hy vọng đối phương có chỗ kiêng kỵ. Hừ, lão phu làm sao biết ngươi nói thật hay giả? Chẳng lẽ ngươi cho rằng chuyển ra Thanh Liên tiên lữ liền có thể hù đến lão phu à? Hắc bào lão giả hừ một tiếng, cười lạnh nói. Quảng cáo, vãn bối tuyệt đối không có dọa tiền bối ý tứ, chỉ là tiền bối thân là nguyên anh tu sĩ, không có khả năng theo vãn bối so đo, cửu thúc cửu thẩm đúng là Thiên Hư động thiên, còn có Thanh Lý đảo Trương tiền bối vợ chồng. Vương Thanh Linh khiêng ra Trương Vô Trần cùng Lâm Ngọc Tông, thần sắc có chút khẩn trương. Hắc bào mặt của lão giả sắc một trận âm tình bất định, tựa hồ đang tự hỏi cái gì. Đúng lúc này, Vương Thanh Linh trên thân truyền đến một trận âm thanh bén nhọn, cánh tay phải có nhất cây ngân sắc ấn ký, lấp lóe không ngừng. Thấy cảnh này, Vương Thanh Linh mặt lộ vẻ vui mừng, Hắc bào lão giả trong lòng một màn kia sát tâm biến mất vô tung vô ảnh. Đã ngươi là Thanh Liên tiên lữ hậu bối, quên đi, lão phu cùng ngươi ở chỗ này chờ bọn hắn đi. Hy vọng ngươi không có lừa gạt lão phu, nếu không lão phu cũng sẽ không khách khí với ngươi. Hắc bào lão giả ngữ khí đã khá nhiều, ý uy hiếp hiển lộ không thể nghi ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thanh Linh liên thanh gật đầu, trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm, nguyên anh kỳ lão quái vật trở mặt thật nhanh, vừa mới một bộ muốn giết bộ dáng của nàng, hiện tại tựu theo biến thành người khác đồng dạng. Một chén trà thời gian sau, mặt đất truyền đến một trận trầm đục, nâng lên nhất cái đống đất nhanh chóng hướng phía Vương Thanh Linh di động. Cửu thúc ngài cuối cùng là đến. Vương Thanh Linh mi hoan nhãn tiếu, huyền ở trong lòng khối kia thạch đầu triệt để xuống, nàng biết Vương Trường Sinh có một đầu tam giai song đồng thử tinh thông thổ độn thuật. Cũng không lâu lắm, đống đất ngừng lại, một đầu hoàng sắc cự thử từ lòng đất chui ra, Vương Trường Sinh ghé vào hoàng sắc cự thử trên thân. Hắn vừa mới gặp một đầu tứ giai trung phẩm yêu cầm, lợi dụng song đồng thử độn địa chạy trốn, kết quả càn nguyên cảm ứng thuật có phản ứng, hắn liền hướng nơi này chạy đến. A, vị đạo hữu này là... Vương Trường Sinh ánh mắt rơi vào hắc bào trên người lão giả, tại hắn trong ấn tượng, hắn cũng chưa từng gặp qua hắc bào lão giả. Lão phu Mặc Vân Tử, gặp qua Vương đạo hữu, lão phu đã sớm nghe nói qua Thái Hạo chân nhân đại danh, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Hắc bào lão giả cười mỉm nói, ngữ khí quen thuộc, một bộ như quen thuộc bộ dáng. Vương Trường Sinh hơi sững sờ, hắn còn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này, liên tưởng đến Vương Thanh Linh trên mặt biểu tình mừng rỡ, Vương Trường Sinh mơ hồ đoán được cái gì, hắn chưa hề nói phá ôm quyền cười nói. Nguyên lai là Mặc đạo hữu, thất kính, Vương đạo hữu, lão phu phát hiện vài cọng đã ngoài ngàn năm huyết ly chi, khoảng cách nơi đây không xa, ngươi có hứng thú hay không? Hắc bào lão giả vẻ mặt ôn hòa nói, ngữ khí tràn đầy dụ hoặc. Huyết ly chi, ngươi xác định. Vương Trường Sinh trong mắt kinh ngạc chợt lóe lên, có một ít hoài nghi nói. Huyết Ly Chi sinh trưởng hoàn cảnh đặc thù, có được bổ sung khí huyết hiệu quả, nhiều loại liệu thương đan dược đều sẽ dùng đến huyết ly chi, bất quá bởi vì sinh trưởng hoàn cảnh đặc thù, nhân công bồi dưỡng huyết ly chi rất khó dài đến ngàn năm, cho dù có thể dài đến ngàn năm, hiệu quả cũng không bằng hoang dại tốt. Tử Nguyệt Tiên Tử bị trọng thương, nếu là đạt được một gốc ngàn năm huyết ly chi cho dù là dùng sống, nàng cũng có thể tốt mau một chút, Trấn Hải Viên cũng có thể phục dụng huyết ly chi chữa thương. Lão Phu tận mắt nhìn thấy, đương nhiên sẽ không là giả, bất quá huyết ly chi sinh trưởng tại một đầu thứ giai hạ phẩm huyết thiềm thú xào huyệt, huyết thiềm thú 10 phần hung tàn, lão Phu một người không đối phó được, chúng ta liên thủ diệt đi này yêu, cùng chia huyết ly chi, ngươi xem coi thế nào. Mạc Vân Tử biểu lộ ngưng trọng, hắn không có nói ra chính là băng thuộc tính cùng lôi thuộc tính pháp thuật có thể khắc chế huyết thiềm thú thần thông, đây cũng là hắn muốn băng phong giao cùng ô thức trọng yếu nguyên nhân. Tứ giai hạ phẩm huyết thiềm thú. Vương Trường Sinh nhướng mày, hai người bọn họ tăng thêm Vương Thanh Linh, ngược lại là có khả năng diệt sát huyết thiềm thú, bất quá hắn theo Mạc Vân Tử không có giao tình gì, đối phương có thể hay không nửa đường trở mặt. Đối phương tại sao muốn cùng hắn hợp tác, nếu biết huyết thiềm thú vị trí, vì sao không mời hảo hữu cùng một chỗ săn giết huyết thiềm thú, ai không có mấy cái bằng hữu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tựa hồ là nhìn ra Vương Trường Sinh trong lòng hoang mang, Mạc Vân Tử tiếp lấy nói ra. Lão Phu hẹn hảo hữu từng cái khởi tiến vào thiên hư động thiên, bất quá hắn chậm chạp không cùng Lão Phu tụ hợp, Lão Phu lo nghĩ huyết thiềm thú hội ăn hết huyết ly chi, lúc này mới tìm Vương đạo hữu hỗ trợ. Quảng cáo, huyết ly chi có vài cọng, ba cây, bất quá huyết thiềm thú có thể sẽ nuốt huyết ly chi, Lão Phu cũng không dám cam đoan nhất định có ba cây huyết ly chi, sau khi chuyện thành công tuyệt đối sẽ không bạc đãi Vương đạo hữu. Vương Thanh Linh đột nhiên mở miệng nói ra, cửu thúc không bằng chờ cửu thẩm tới lại nói. Nàng cái này là ám chỉ Vương Trường Sinh, Mạc Vân Tử coi là Uông Như Yên cũng tới đến thiên hư động thiên. Nếu là Thanh Liên tiên lữ đều tại thiên hư động thiên, đến điểm tài vật thời điểm, Vương Trường Sinh lực lượng càng đầy, Mạc Vân Tử coi như động tham niệm cũng muốn cân nhắc đến Uông Như Yên tồn tại. Nếu là như vậy, Lão Phu liền không thể theo Vương đạo hữu hợp tác, Lão Phu vẫn là chờ hảo hữu tới đem. Mạc Vân Tử nghe lời này, liền muốn rời khỏi. Mạc đạo hữu dừng bước, ngươi nói đúng, huyết thiềm thú lúc nào cũng có thể sẽ thôn phệ hết huyết ly chi, tựu không đợi phu nhân ta, chúng ta đi trước diệt sát huyết thiềm thú đi. Vương Trường Sinh gọi lại Mạc Vân Tử, hắn lời nói này là để Mạc Vân Tử có chỗ kiêng kỵ, vạn nhất Mạc Vân Tử hảo hữu đuổi tới, Mạc Vân Tử có chỗ kiêng kỵ mới sẽ không làm ẩu. Quá tốt rồi, ngươi nhóm đi theo ta. Chấm, Mạc Vân Tử mặt lộ vẻ vui mừng, nhanh chân hướng phía trước đi đến. Đi thôi, Thanh Linh, cẩn thận một chút. Xích sắc dặn dò một tiếng, đi theo, Vương Thanh Linh thu hồi băng phong giao cùng ô tước đi theo. Cách chương.